Thái Cổ Cuồng Ma, chương 989, Vĩnh Chấn, cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tuy nói cuối cùng này ba đạo thiên lôi thế tới hung, nhưng Từ Lãm Thánh mơ hồ cảm thấy trong này có nào đó không muốn người biết bí mật. Thậm chí, lấy hắn nhận thức đến xem, ba đạo thiên lôi hạ xuống càng coi là một loại khảo nghiệm Tần Vũ có thể chịu nổi hay không. Đây cũng là tại sao Từ Lãm Thánh không có xuất thủ nguyên nhân căn bản. Tiểu tử, nếu có thể chịu đựng, ngươi nhất định có thu hoạch. Từ Lãm Thánh tự lẩm bẩm, tu đến hắn trình độ này càng biết thiên kiếp càng khủng bố hơn, thu hồi sẽ càng lớn, đặc biệt là đối với Tần Vũ loại này ngộ được lôi phạt chi đạo người mà nói, như vậy thiên kiếp mặc dù rất có thể sẽ hồn phi phách tán, nhưng một khi thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thủ sẽ gặp có đại thu hoạch. Ở Từ Lãm Thánh lẳng lặng chú ý lúc tật lôi tay mơ đã bò vào từ bạch lôi phạt chi lôi bên trong, khiến cho người ngạc nhiên là vậy còn không mở mắt bạch sắc tay mơ đầu lại tiếp xúc lôi phạt chi lôi sau mở ra nhọn nhỏ dài cái miệng nhỏ nhắn cắn nuốt lôi phạt chi lôi bên trong ẩn chứa lực lượng nào đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Từ Lãm Thánh lo âu lúc bao phủ Tần Vũ lôi phạt chi lôi đột một biến mất không thấy gì nữa. Từ Lãm Thánh cặp mắt trợn tròn, không dám tin nhìn Tần Vũ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao có thể, nếu như nói lần trước Tần Vũ độ kiếp đem lôi phạt chi lôi hấp thu Từ Lãm Thánh còn có thể tiếp nhận, nhưng lần này. Cuối cùng này ba đạo lôi phạt chi lôi đồng thời hạ xuống, có thể nói kinh khủng như vậy lôi phạt chi lôi, tuyệt không phải một cái nửa bước tiên cảnh tu sĩ có thể hấp thu, coi như có thể hấp thu cũng phải hao phí. Đại lượng thời gian, như Tần Vũ dễ dàng như vậy, thật là chưa bao giờ nghe, để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Từ Lãm Thánh khiếp sợ thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lúc này, ngồi xếp bằng Tần Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, mang trên mặt một vệt vẻ kích động, nhìn đã bỏ qua tới tật lôi tay mơ, trực tiếp đem tật lôi tay mơ đưa vào đệ nhất trọng khổ hải chung, lại đem đuổi ở phía xa nạp hư giới cũng ném vào đệ nhất trọng bể khổ, trực tiếp đứng lên, chui vào. Vòng xoáy trực tiếp rời đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Từ Lãm Thánh thấy vậy có chút ngẩn ra, từ xưa tới nay sợ là độ hoàn tiên kiếp sau thoải mái nhất một cái chứ. Liên đà ngồi khôi phục cũng không có trực tiếp đi, ở Từ Lãm Thánh khiếp sợ lúc Tần Vũ lấy cực hạn tốc độ đến tuế nguyệt khu trực tiếp tiến vào vĩnh hằng thế giới đạo chi thiên địa vĩnh hằng phong đình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thể không nói, lúc này Tần Vũ kích động trong lòng giật vô ngôn biểu, đệ nhất trọng bể khổ. Thật là vượt quá hắn tưởng tượng, ngồi xếp bằng sau Tần Vũ trực tiếp nội thị đến đệ nhất trọng bể khổ cảm nhận được đệ nhất trọng khổ hải trung bàng bạc lôi phạt chi lôi lúc Tần Vũ trong lòng khiếp sợ tự nói. Kinh khủng như vậy lôi phạt chi lôi đủ ta tìm hiểu một đoạn thời gian rất dài, mà ta. cocchuyenaudio.com, bây giờ có thể từ từ dùng những thứ này lôi phạt chi lôi tới rèn luyện. Huyết mạch thân thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người bình thường độ tiên kiếp lúc chỉ có thể ở khi độ kiếp tới rèn luyện, mà lần này Tần Vũ trực tiếp đem các loại lôi phạt chi lôi thu nhập đệ nhất khổ hải chung, từ từ đi rèn luyện huyết mạch thể xác. Lần này, ta mới có thể lấy được hơi hoàn chỉnh huyết mạch tin tức. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, bắt đầu lấy đệ nhất trọng khổ hải chung lôi phạt chi lôi tới rèn luyện huyết mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 5 năm sau, chiếu ra thần thông lôi phạt chúng sinh, Tần Vũ sắc mặt có chút cứng ngắc nỉ non. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, suốt rèn luyện 5 năm lôi phạt huyết mạch rốt cuộc có hiệu quả, huyết mạch tinh thuần hơn không ít mà hắn cũng nhận được trong huyết mạch ẩn chứa chiếu ra thần thông, nhưng này thần thông để cho Tần Vũ có chút buồn bực. Lôi phạt chúng sinh phải phối hợp lôi phạt đạo vực, nói cách khác nghĩ tưởng tập sẽ lôi phạt chúng sinh còn cần tìm hiểu ra lôi phạt đạo vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách đệ tử thi đấu còn có 5 năm rưỡi, còn có thời gian đủ để cho ta tới tìm hiểu lôi phạt đạo vực. Tần Vũ ánh mắt híp lại, hiện tại hắn đã độ hoàn kiếp, có thể toàn tâm toàn ý bước vào đạo cảnh cực cảnh. Trừ đi còn lại còn có thời gian 5 năm cùng ta tu luyện. Mà trong 5 năm này, yêu cầu 1 năm đi tiên chi thiên địa cho nên ta còn có 4 năm ở tuế nguyệt trong trận pháp ý nghĩa 400 năm thời gian cùng ta tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 400 năm trong ta có thể tìm hiểu lôi phạt đạo vực tập hội thần thông lôi phạt chúng sinh, ở tốn thời gian đem thiên ma văn, huyền vũ quy tắc trường ấn đường vân, nghịch lân hỏi đường, trục hoang thủ ấn tìm hiểu một phen, đem hết toàn lực tăng lên tới cực hạn. Tần Vũ trong lòng tự nói, Tiên tri thiên địa, hắn là tất nhiên phải đi, bởi vì thời gian duyên cớ Tần Vũ chỉ có thể lưu xuống thời gian một năm, mà một năm này ở Tuế Nguyệt khu ý nghĩa trăm năm, đủ để cho Tần Vũ đi tiên tri thiên địa tìm đối với thôn phệ chi đạo có thành tựu cực cao người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói mấy năm nay thôn phệ vòng xoáy không có hồi phục, nhưng Tần Vũ mơ hồ suy đoán cái này cùng Đăng Vĩnh Hằng Phong lúc tràn vào trong cơ thể mình lực lượng có liên quan, cổ lực lượng kia áp chế thôn phệ vòng xoáy. Nhưng bây giờ đã lên đỉnh, đã không thể ở đạt được cổ lực lượng kia, cho nên Tần Vũ cần thời khắc đề phòng thôn phệ vòng xoáy hồi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị toàn lực lúc tu luyện, thần thức quan sát tỉ mỉ một phen trong cơ thể, chịu đựng qua hai lần kinh khủng đại kiếp, lôi phạt thân thể cũng có tinh tiến, trong cơ thể tràn đầy nồng nặc lôi phạt lực lúc còn tràn ngập cường đại sinh cơ lực. Ồ, ngay tại Tần Vũ nội thị đan điền lúc vô tình thấy lôi phạt đạo anh trên đỉnh đầu lôi hình vết sẹo, để cho Tần Vũ ngạc nhiên là lôi hình vết sẹo lại so với dĩ vãng rõ ràng hơn, đặc biệt là phía trên đường vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để cho Tần Vũ kinh nghi bất định là vết sẹo này trên đường vân đã có từ bạch sắc hơn nữa. Nhìn phá lệ rõ ràng, góc truyện audio.com, Tần Vũ trầm ngâm chốc lát thu hồi thần thức nhấc tay sờ soạng đến đỉnh đầu của mình, thần thức thả ra, phát hiện trên đỉnh đầu vết sẹo cùng lôi phạt đạo anh trên đỉnh đầu giống nhau như đúc càng rõ ràng, bất quá, đường vân cũng không rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ quái, vết sẹo này rốt cuộc là làm sao tới? Hơn nữa, phía trên đường vân lại là chuyện gì xảy ra? Tần Vũ lơ ngơ, trầm tư hồi lâu, hắn dự định ngày sau có thời gian thật tốt tới suy nghĩ một chút. Thời gian trôi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách đệ tử thi đấu còn có 5 năm lúc Tần Vũ tay trái tràn ra nửa tiểu to bằng ngón tay thiên ma văn đánh bia đá, toàn bộ thiên địa ầm ầm chấn động, mặt đất trận pháp hiện lên gần 5.000 trường. Còn chưa đủ, còn chưa tới đạt đến cực hạn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở cách đệ tử thi đấu 4 năm rưỡi lúc Tần Vũ một quyền hung đập lên ở trên tấm bia đá, một quyền này hàm chứa lực lượng toàn thân, chính là thần thông băng thiên, mà vạn trượng không bãi trên cũng là bộc phát ra 5.000 trượng đường vân. Lực lượng tuy mạnh, nhưng còn chưa tới đạt đến đạo cảnh cực hạn. Tần Vũ nhìn dưới mặt đất tinh thần sát trận tự lẩm bẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách đệ tử thi đấu chỉ có 3 năm lúc. Tần Vũ ngồi xếp bằng ở không bãi trên, nội thị đến đệ nhất trọng bể khổ, nhìn chằm chằm trong bể khổ hiện lên một viên tử hạt châu màu trắng, vẻ mặt có chút kinh nghi bất định. Đây là đệ nhất trọng bể khổ chi đan, chuyện này, là lôi phạt bể khổ chi đan, cũng không biết cái này cùng lôi phạt đạo anh có gì khác biệt. Thôi, là thời điểm tìm hiểu lôi phạt đạo vực cùng lôi phạt đạo anh thượng vết sẹo đường vân. Cách đệ tử thi đấu chỉ có một năm số không mấy tháng lúc Tần Vũ đứng ở Vĩnh Hằng Phong đỉnh không bãi trên, cả người giống như dung nhập vào trong thiên địa, mà ở trên vai hắn, nằm một cái tử sắc hung cầm trên người hiện đầy tử sắc lông chim tinh tế giống như từng đạo tử sắc mảnh nhỏ lôi khắp toàn bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thân, mà hung cầm ba cái đầu thần thái khác nhau, tử sắc cùng tử bạch sắc điểu đầu đều là diếu ra diếu dít, duy chỉ có màu trắng kia điểu đầu nhắm mắt là đang ở cảm ngộ cái gì. Hồi lâu sau Tần Vũ hít sâu một cái, hai tay ngưng tụ thành quyền, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra nổ ầm vang dội, tay trái hung nhấc tới đỉnh đầu, như nhanh như chớp như vậy đập về phía bia đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quyền này mang bên trong hàm chứa ngũ thải ban lan, còn có sóng gợn lăn tăn quy tắc tràn ngập. Ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một quyền đánh vào trên tấm bia đá to lớn không bãi bộc phát ra vạn trượng ánh sáng, hiện lên một đạo bàng bạc tinh thần trận pháp. Tần Vũ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, những năm gần đây hắn đã đem không bãi ra trận pháp toàn bộ ghi nhớ, mắt nhìn bốn phía Tần Vũ tự lẩm bẩm. Là thời điểm đi ngưng tụ ra tiên đài đánh vào tiên cảnh một kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong Tần Vũ liền chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi hắn xoay người lúc đột nhiên nghĩ đến cái gì, chần chờ chốc lát trong tay hắn hiện lên một cái nắp quan tài, trong cơ thể hắn lực lượng nổ ầm bùng nổ, thân thể nhanh chóng thoáng một cái, hai tay đem nắp quan tài nhấc tới bên phải sau, trực tiếp càn quét hướng tấm bia đá này. Oanh, góc truyện audio.com, toàn bộ thiên đất phảng phất cũng theo chấn động, mà cường đại lực phản chấn, chấn Tần Vũ hai tay tê dại, thạch quan cũng thiếu chút nữa rớt xuống đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể sau khi tĩnh hồn lại Tần Vũ, khi thấy bia đá lúc cả người như bị sét đánh. Chỉ thấy, dựng thẳng ở chỗ này không biết bao nhiêu năm bia đá trực tiếp bị Tần Vũ đánh ngã. Bia đá như cũ giữ hoàn hảo, trước là dựng thẳng ở chỗ này, mà bây giờ chính là té xuống đất, Tần Vũ có chút mộng ở truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy năm nay hắn công kích không biết bao nhiêu lần tấm bia đá này. bởi vì này bia đá cho hắn cảm giác chính là bền chắc không thể gãy. Trước khi đi, Tần Vũ suy nghĩ nắp quan tài uy lực rất lớn, liền muốn thử một lần, nhìn một chút nắp quan tài một đòn có thể hay không đánh ra vạn trượng tinh thần đi ra. Có thể nhường cho Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới là nắp quan tài trực tiếp đem tấm bia đá này đánh sập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh ngạc, Tần Vũ đi lên trước quan sát tỉ mỉ đến cái này nhìn như bình thường bia đá, cuối cùng tại thạch bi cuối cùng càng nhìn đến hai cái cổ xưa văn tự. Vĩnh Chấn, Vĩnh Chấn, Tần Vũ khẽ nhíu mày, hắn không kìm lòng được nghĩ đến Vĩnh Chấn cổ tông. Ban đầu ở đảo Hồng Huyễn cảnh trong, Tần Vũ còn từng đi qua Vĩnh Chấn cổ tông, cùng Vĩnh Chấn cổ tông lão tổ nói chuyện với nhau một phen. Hơn nữa ngày xưa Lý Cầu Từ một cái được đặt tên là Vương Thiên Thanh năm chính là Vĩnh Chấn cổ tông đệ tử. Bây giờ tấm bia đá này lại xuất hiện Vĩnh Chấn hai chữ, để cho Tần Vũ không chỉ có liên tưởng nhẹ nhàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó Tần Vũ quan sát tỉ mỉ hồi lâu cũng không nhìn ra đầu mối gì, chỉ đành phải buông tha. Trước lúc ly khai, Tần Vũ suy nghĩ đem tấm bia đá này mang đi, nhưng không cách nào bỏ vào nạp hư giới trong, cũng không biết có thể hay không bỏ vào đệ nhất trọng bể khổ. Tần Vũ suy nghĩ, tâm thần bao quanh bia đá, thử bỏ vào đệ nhất trọng khổ hải chung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Tần Vũ lăng, hai mắt trợn tròn, nhìn biến mất bia đá, tâm thần chìm vào đệ nhất trọng khổ hải chung, khi thấy bia đá dọc tại khắp kinh khủng lôi phạt chi lôi đệ nhất trọng bể khổ lúc. Tần Vũ có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Chuyện này, ngày sau ở thật tốt điều nghiên một phen, việc cần kíp trước mắt là nhanh điểm ngưng tụ tiên đài, đi tiên chi thiên địa. Tần Vũ trong lòng suy nghĩ, thu hồi nắp quan tài, liền rời đi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.